Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tâm sự. Một kim gia cùng nam gia hôn sự làm rất náo nhiệt. Phúc Lâm môn đồ gia dụng ngày đó cũng tiếp lấy cái này chuyện vui lại lớn ra một phen danh tiếng. Làm ăn tất nhiên càng tiến lên một bước, nhưng là Trương Thần lại phát hiện. Hai nữ khoảng thời gian này thật giống như có chút buồn buồn không vui dáng vẻ. Hỏi nàng thế nào, nàng cũng không nói khác chỉ nói nàng hơi mệt chút muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Trương Thần cũng có chút buồn bực. Minh minh trước đó, huynh muội hai cái nhưng là không có gì giấu nhau. Nhưng là chỉ bất quá tham gia một cái hôn lễ công phu. Về nhà đến từ sau nàng liền thay đổi dạng. Điều này làm cho Trương Thần có chút muốn biết nàng tại cái đó trong hôn lễ. Đến tột cùng là gặp phải chuyện gì? Kim Duệ Thịnh bảo đảm đi bảo đảm lại. Hai nữ tại Kim Phủ chẳng có chuyện gì phát sinh. Đây càng để cho Trương Thần nổi lên nghi ngờ. Hôm nay cơm nước xong, Trương Thần cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn mở miệng gọi lại để đũa xuống phải trở về đi gian phòng của mình hai nữ. Đừng vội trở về phòng. Chúng ta huynh muội hai cái thật tốt nói một chút. Ca, có chuyện gì không? Không việc gì hai ta lại không thể tán gẫu một chút à nha? Trương Thần cười nói, nhắc tới cũng trách ta. Luôn là đều bận rộn tây bận rộn. Hai người chúng ta nhưng là có một đoạn thời gian không có giống hôm nay như vậy có rảnh rỗi đi. Ừ, đúng là như vậy. Hai nữ gật đầu một cái. Đối với Trương Thần ý kiến rất là đồng ý. Ta có rảnh thời điểm ngươi tại bận bịu, ngươi có rảnh thời điểm, ta lại không ở nhà rồi. Tiểu nha đầu trong giọng nói, thậm chí có không nói ra cô đơn. Điều này làm cho Trương Thần trong lòng cả kinh. Tuổi còn trẻ tại sao có thể có như vậy tang thương tâm tính? Hắn không khỏi nghĩ lại lên khoảng thời gian này đối với hắn sơ sót. Này tất cả đều là ca sai. Đối với ngươi không đủ quan tâm. Lúc trước ngươi có tâm sự gì cũng sẽ theo ca nói. Không biết hiện tại còn có thể sẽ không? Nếu là lúc trước hỏi nàng, hai nữ cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Nhưng là hôm nay nàng nhưng chần chờ. Ca, ta kia có tâm sự gì sao tương đương? A, ca chính là tùy tiện nói đôi câu trêu chọc ngươi chơi chơi. Lại còn coi thật, nhìn ra hai nữ đối với lần nói chuyện này mâu thuẫn. Trương Thần cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, mở miệng hướng nàng phát ra mời. Hai ngày này ngươi an bài thật kỹ một hồi, nhìn xem có thể hay không dọn ra thời gian một tháng đến. Chúng ta huynh muội hai cái lại đi ra đi dạo một vòng. Thật à, nghe được câu này, hai nữ thần sắc mới tính có chút thay đổi. Trong mắt nàng toát ra quang thải kỳ dị, điều này làm cho Trương Thần đối với mình mới vừa làm ra cái quyết định này. Lặng lẽ điểm một cái đáng khen. Hắn muốn ở trên thế giới này có khả năng tùy tiện trái phải tâm tình mình. Hơn nữa thấy nàng không vui, sẽ nhớ lấy biện pháp muốn trêu chọc nàng hài lòng. Loại trừ trước mắt cô gái nhỏ này, thật giống như cũng không có người khác rồi. Đương nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Nói ra chúng ta tự ra đi tương đương. Hảo a. Hai nữ lộ ra đã lâu mặt mày vui vẻ. Ta đây phải đi an bài. Chúng ta hậu thiên là có thể đi. Sau khi nói xong, cô gái nhỏ liền xoay người ra phòng ăn. Lưu lại Trương Thần một người bất đắc dĩ nhìn nàng bóng lưng lắc đầu. Nàng như vậy hấp tấp tính tình, thật là đến lúc nào đều không đổi được. Ngồi ở đi đến Thanh Minh trấn trên xe ngựa. Trương Thần một lần nữa khẳng định. Hai nữ này thuần túy là nghẹn ra tới tật xấu. Không thấy người ta ngồi trên xe ngựa kia mặt mày hớn hở dáng vẻ. Nơi nào có một điểm đã từng buồn buồn không vui bóng dáng à? Nói, ngươi có phải hay không đã sớm có đi ra quyết định? Nếu không hai ngày trước làm sao sẽ một mực bày biện tấm mặt thối? Hai nữ chớp mắt, đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Cuối cùng còn không đều là đi ra sao? Bất quá nhắc tới. Ta còn thực sự là thời gian quá dài chưa ra chơi đây. Người này vài chuyến ra cũng không có cửa dẫn ta được không nào? Trương Thần nghe đuối lý. Hết, về sau, tận lực mang theo ngươi được đi. này còn tạm được tương đương, thật ra hai nữ đối với Trương Thần đến cùng mang không mang theo nàng đi ra chơi đùa, cũng không có như vậy so đo, chẳng qua là tại đô thành đợi, thật sự là quá tịch mịch, có thể nói lên mà nói vài người, đều đã có mỗi người gia đình, về sau còn sẽ có thuộc về các nàng hài tử, có khả năng cùng hắn lui tới thời gian chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Ca ca lại cả ngày không ở trong nhà, có lúc nàng bận bịu cả ngày về đến nhà sau đó, đối mặt với trống rỗng căn phòng lớn, luôn là sẽ nhịn không được hoài niệm lúc trước chỉ có nàng theo ca ca hai người lúc ở tại hai gian cỏ tranh phòng thời gian. Khi đó bọn họ cứ việc mỗi ngày vì sinh hoạt đều muốn khổ cực làm lụng, thường thường không biết bữa tiếp theo cơm sẽ ở nơi nào, nhưng là bọn họ trong lòng là đầy đủ sung túc, đối với tương lai cũng là tràn đầy hy vọng. Bây giờ ở bề ngoài thoạt nhìn, thật giống như ban đầu sở hữu nguyện vọng đều đã siêu ngạch thực hiện. Nhưng là so sánh với khi đó tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ lại có càng ngày càng không thể không cân nhắc nhân tố khác. Mỗi ngày đều sinh hoạt mặc dù phong phú, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng thật có chút ít mệt mỏi. Nàng không biết mình mục tiêu kế tiếp hẳn là định ở nơi nào. Chỉ có thể men theo bản năng, từng bước đi phía trước, cho nên mới càng ngày càng cảm thấy, chính mình qua như vậy sinh hoạt, một điểm ý tư cũng không có. Ca ca vĩnh viễn là đứng đầu biết chính mình người anh kia. Tại chính mình đứng đầu không vui thời điểm, có khả năng thông hắn cùng đi ra ngoài đi một chút. Chỉ sợ cái gì cũng không làm, cái này cần là biết bao thích ý một chuyện a. Dương Thụ Bình đối với huynh muội hai người đến, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá đang ngạc nhiên đi qua, hắn lấy ra 120.000 phần nhiệt tình, nghênh đón bọn họ. Xuân Ni hiển nhiên cũng kinh hỉ, vốn là cho là có khả năng thông hai nữ tiểu thư gặp được mặt, sớm nhất cũng phải chờ đến sang năm. Thật không nghĩ tới vậy mà có thể ở cùng với nàng qua năm mới. Giống như vậy cũng rất tốt. Các ngươi huynh muội hai cái như vậy có tiền đồ, ta về sau chết cũng có thể nhắm mắt. Nhìn hai nữ cùng Xuân Ni hai người tại cây hạch đào xuống, tìm kiếm công nhân hạ xuống hạch đào, Dương Thụ Bình hướng về phía một bên Trương Thần thấp giọng cảm khái. Sư phụ, ngươi nghe ngươi đây là nói chuyện gì? Ta còn chờ ngươi về sau giúp ta nhìn hài tử đâu. Trương Thần trấn an hắn. A, còn nhìn hài tử đâu? Ngươi tốt rằng bậy trước tìm cho ta tới một con dâu nha. Như vậy tôn tử mới có triển vọng. Dương Thụ Bình trắng Trương Thần liếc mắt. Hận thiết bất thành cương đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Thần hiện tại đặc biệt hối hận chính mình trước nổi lên cái này đâu. Hắn có dự cảm, những lời này sẽ để cho hắn ít nhất chịu đựng Dương Thụ Bình 3 ngày lầm bầm, mới có thể ngừng nghỉ. Chuyện này có thể không gấp được. Hắc hắc hắc. Đừng với lấy ta như vậy cười. Thận được hoàng. Dương Thụ Bình khinh thường hừ lạnh. Cũng biết vừa nhắc tới chuyện này, tới đây tiểu tử sẽ cố ý giả bộ ngu. Bất quá ta cũng muốn mở ra. Nhân duyên loại chuyện này không cưỡng cầu được. Có lẽ ngươi cảm thấy hắn còn cách ngươi rất xa thời điểm, bất chi bất giác thì có. Con cháu tự có con cháu phúc. Những lời này nói ra, cũng không biết là muốn an ủi Trương Thần, vẫn là an ủi chính hắn. Dù sao Dương Thụ Bình luôn có một loại chính mình chẳng qua là tại thay Trương Thần tìm một cái cớ mà thôi cảm giác. Ha ha, sư phụ ngươi cũng đừng quên, hôm nay ngươi đã nói những lời này hả a? Nếu là ngày đó ngươi lại buộc ta theo nhà nào cô nương gặp mặt, ta liền lấy ra những lời này để lấp kín ngươi tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.